Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 90 có một cái hài tử mất tích, án tử kết thúc, hắn tính đầu công, tiểu vương chính là tưởng cũng không dám tưởng, hắn cũng bất quá chính là, làm nên là mần ni kiều phạn âm thò lại gần, nhìn nhìn kiểm nghiệm báo cáo, miệng vết thương thượng, trẻ con quần áo sợi, kia thuyết minh này căn châm. Tiếp xúc quá hai từ quần áo, nếu không phải xem qua hai từ, chính là trong nhà có hai từ, cũng hoặc là có hai từ đi qua, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy, chính là có hai từ, vì cái gì yếu hại hai từ đâu? Kiều Phạn Âm nhún nhún vai, ta cũng không biết, này liền muốn các ngươi, một chút tìm manh mối, tiểu vương đem vui sướng thi thể. Sửa sang lại hảo. Vốn dĩ tưởng cấp thi thể mỹ mỹ dung, kết quả năng lực không quá đủ. Bối Kha Mạc nhìn vui sướng thi thể bộ dáng, nhấp nhấp miệng, cho ta đồ vật, ta tới cấp vui sướng trang điểm một chút đi, làm nàng có thể tự đắc hảo xem một chút. Lưu Hà cùng Triệu Việt Hằng nhìn đến, cũng sẽ hơi chút cao hứng một chút. Tiểu vương nhìn Bối Kha Mạc, thuần thục động tác, bội phục dựng thẳng lên ngón tay. Ngươi thật đúng là một cái toàn năng nhân tài a. Cảm giác tốt nhất giống liền không có ngươi sẽ không, Chu Văn Thâm chấp nhận gật đầu. Ta cảm thấy cũng là, thật là không cho người sống tiết tấu, Bối Kha Mạc hết sức chuyên chú. Cấp vui sướng làm cuối cùng xử lý, người chết như đèn diệt, không thể vãn hồi, vui sướng chết, cũng làm Bối Kha Mạc cảm thấy rất là đáng tiếc, rốt cuộc vui sướng mới 5 tháng. Kỳ thật, Bối Kha Mạc cũng không cảm thấy, người sau khi chết, còn muốn bảo trì cái gì mỹ cảm mần ni chết đều đã chết. Muốn như vậy xinh đẹp cũng không ý nghĩa, bất quá rất nhiều người đều hy vọng, chính mình thân nhân, chết thời điểm xinh xinh đẹp đẹp, khả năng người chết chính mình không nghĩ như vậy. Này bất quá chính là, người sống áp đặt ở người chết trên người, cảm thấy người chết sẽ tưởng vấn đề mà thôi. Nếu chết chính là Bối Kha Mạc, nàng khẳng định không cảm thấy, bị thiêu thời điểm đẹp, đỉnh cái gì dùng, chính là chỉ có cái này. Chúng ta hy vọng vẫn là tương đối xa vời a, Chu Văn rất muốn biết. Bối Kha Mạc còn có thể dựa vào cái gì, phân tích người này hết thảy. Hiện tại chúng ta có thể kết luận chính là, gây án người nhất định là nữ tính, Lục Tiểu Vũ không rõ nguyên do chớp chớp mắt. Sao có thể nói? Phạm án người nhất định là nữ tính đâu. Chu Văn mắt trợn trắng, phùng miệng vết thương châm, là và áo châm, dùng như vậy thủ pháp, 90% là nữ tính. Mặt khác hộp nhan sắc thiên với tông màu ấm, phấn màu tím hè, là giống nhau nữ tính sẽ thích nhan sắc. Dừng một chút Chu Văn tiếp tục nói. Mặt khác hộp giải lụa, thắt phương thức là thực lưu hành nơ con bướm mani, này mấy cái nhân tố. Đều có khả năng sẽ xuất hiện ở nam nhân trên người. Bất quá nếu vừa lúc ở bên nhau, như vậy cái này phạm án người là nữ nhân tỷ lệ. Liền cao tới 99%, có như vậy cao tỷ lệ, Bối Kha Mạc liền có thể lớn mật kết luận, người này là cái nữ nhân. Chỉ là nếu chỉ biết là cái nữ nhân, còn xa xa không đủ, nữ nhân quá nhiều, trong tiểu khu, thương trường. Chỉ cần là Lưu Hà cùng vui sướng, thường xuyên đi địa phương, đều sẽ có nữ nhân, cho dù là trên đường cái, đều tùy ý có thể thấy được, bận bận rộn rộn thứ hai, sáng sớm Bối Kha Mạc liền tới rồi cục cảnh sát. Đêm qua thật sự là thắng không nổi, Kiều Phạn Âm thỉnh cầu, Bối Kha Mạc đành phải đi theo Kiều Phạn Âm hồi công ty. Án tử có tân tiến triển. Đại gia cảm xúc cũng trở nên tương đối tăng vọt, Bối Kha Mạc đi vào cục cảnh sát, liền phát hiện mỗi người trên mặt, đều biểu hiện ra nhẹ nhàng bộ dáng. Thấy như vậy một màn, Bối Kha Mạc không cấm nghi hoặc nhướng mày. Sự tình gì như vậy cao hứng a? Là có ai kết hôn? Vẫn là có ai ra sinh hài tử? Như thế nào cảm giác tất cả mọi người đều thật cao hứng đâu? Chu Văn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiểu vương đối đại gia nói, án tử có tân tiến triển, tôn sách cũng rất là bất đắc dĩ. Ta là không biết, cái gì như vậy đáng giá cao hứng, Bối Kha Mạc nhìn quét mọi người liếc mắt một cái. Phát hiện cùng nàng đối diện mấy cái, đều là đôi mắt tỏa ánh sáng, khóe miệng trìu trìu, Bối Kha Mạc cũng tưởng được đến, những người này suy nghĩ cái gì, đơn giản là cảm thấy, chỉ cần có tiến triển, chính mình là có thể đủ tìm được chân tướng, chính là ai có nghĩ tới, nàng cũng bất quá là người mà thôi, không phải cái gì đều có thể làm được, Đường Vũ Đường vỗ vỗ Bối Kha Mạc bả vai. Ngươi không cần có cái gì áp lực, án tử yêu cầu chậm rãi tưởng, Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Nàng còn rất là không đem chuyện này, xem đến đặc biệt trọng, Lục Tiểu Vũ ăn đồ ăn vặt, dùng đôi mắt tiến hành tự hỏi, chúng ta hiện tại muốn làm cái gì? Bối Kha Mạc lật xem hiện trường ảnh chụp, hiện trường tương đối sạch sẽ, rất nhiều đồ vật bị phá hỏng rồi, tuy rằng Lưu Hà cùng Triệu Việt Hằng nói. Chính mình quan hệ xã hội tương đối đơn giản, nhưng kia cũng không phải tuyệt đối. Cho nên, chúng ta, Bối Kha Mạc nói còn chưa nói xong. Cục cảnh sát điện thoại liền vang lên, đánh gãy nàng muốn nói nói. Tôn Sách khoảng cách điện thoại gần nhất, đem điện thoại tiếp lên. Sắc mặt nháy mắt nghiêm túc, lại đã xảy ra cùng nhau. Nhi đồng mất tích án, vẫn là ở cái kia trong tiểu khu, Đường Vũ Đường nhanh chóng đứng lên. Sắc mặt nghiêm túc, Gia Cảnh, Tiểu Mạc, người mỗi lần có thể hay không? Đừng nói đến như vậy chuẩn xác a. Như vậy đi xuống, ta đều phải bắt đầu sợ hãi ngươi, vài người lái xe. Vội vội vàng vàng, đi tới trong tiểu khu, mất đi hai tử mụ mụ, nôn nóng tại chỗ chờ đợi. Bởi vì phía trước phát sinh sự tình, hiện tại cái này tiểu khu mụ mụ nhóm, đều phi thường cẩn thận. Chính là lại cẩn thận, chuyện này vẫn là đã xảy ra, phát sinh ở phía trước, vui sướng mất tích địa phương, căn cứ cảnh sát dò hỏi, Bối Kha Mạc đám người xem như hiểu biết một cái đại khái. Mất tích hai tử kêu Tráng Tráng, 6 tháng, mang theo hắn chính là hắn mẫu thân Khấu Hoa. Khấu Hoa nói, nàng mang theo Tráng Tráng ra tới tản bộ, đột nhiên nghe được bên cạnh, có đám người ầm ĩ thanh âm. Còn có hai từ tiếng khóc, chính là nghe xong nửa ngày thanh âm, lại không có nhìn đến người. Hai từ tiếng khóc càng lúc càng lớn, xuất phát từ mẫu thân bản năng. Khấu Hoa liền đến chỗ đi tìm hai từ bóng dáng. Kết quả vây quanh bồn hoa tìm một vòng, đều không có tìm được cái kia khóc thút thít hai từ. Đương trở lại Tráng Tráng nơi địa phương thời điểm, Tráng Tráng cũng đã không thấy. Phía trước phía sau. Bất quá là 10 phút mà thôi. Khấu Hoa hiện tại hối hận không kịp. Toàn bộ khóc thành lệ nhân. Nghe được tin tức, Tráng Tráng phụ thân Lâm Tuấn. Hoa tốc đuổi trở về. Nhìn đến chính mình lão công. Khấu Hoa trực tiếp hỏng mất. Nhào vào Lâm Tuấn trong lòng ngực. Khóc đến rối tinh rối mù. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tráng Tráng đâu? Tráng Tráng không thấy. Ta rất sợ hãi Tráng Tráng sẽ có nguy hiểm a. Khấu Hoa đôi mắt đã đỏ đỏ sưng sưng, nhìn Lâm Tuấn ánh mắt tràn ngập áy náy. Lâm Tuấn vỗ vỗ Khấu Hoa phía sau lưng, tuy rằng nôn nóng, lại cũng chưa từng có nhiều trách cứ Khấu Hoa. Lâm Tuấn chuyển hướng Đường Vũ Đường đám người, cảnh sát đồng chí, hiện tại là tình huống như thế nào? Ta nhi tử có phải hay không? Gần nhất tiểu khu phát sinh sự tình. Ta cũng là có điều nghe thấy, đứa bé kia mất tích lúc sau liền, cái này chúng ta còn không thể khẳng định. Chúng ta yêu cầu ngươi thái thái, đem chi tiết đều nói ra, Bối Kha Mạc mang theo Chu Văn. Còn có Lục Tiểu Vũ cùng nhau, vây quanh Lưu Hà nói địa phương dạo qua một vòng, lúc này đây Lục Tiểu Vũ ở trong bụi cỏ, phát hiện một cái, bị vứt bỏ bút ghi âm ni Chu Văn cầm lấy bút ghi âm. Nhướng mày, ấn động chốt mở, bên trong truyền ra tới ầm ĩ khắc khẩu thanh, còn có hai từ tiếng khóc, xem ra người này, thực hiểu mẫu thân trong lòng trạng thái, biết giống nhau mới vừa lên làm mẫu thân không lâu người. Đều sẽ đối hai từ tiếng khóc tương đối mẫn cả mần ni phía trước Lưu Hà bị té ngã hai từ. Hấp dẫn đi rồi, lúc này đây, Khấu Hoa lại bị như vậy tiếng khóc hấp dẫn đi. Làm người kia có nhưng thừa chi cơ, ba người ở không thấy được vị trí thượng, tìm được rồi một cái vứt bỏ oa oa, cùng phía trước oa oa không giống nhau. Đứa bé này xuyên y phục, biểu hiện hắn là nam hài tử. Chu Văn nhìn đến cái kia oa oa, liền biết Tráng Tráng tồn tại khả năng tính không lớn. Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng, đi đến Khấu Hoa trước mặt. Các ngươi thường xuyên mang hài tử đi chỗ nào? Khấu Hoa khụt khịt vài tiếng, tạm thời ngừng khóc thút thít. Trên cơ bản chính là trong tiểu khu, cùng bên ngoài thương trường. Bối Kha Mạc hơi hơi gật đầu. Tôn Sách, đem sở hữu máy theo dõi hình ảnh muốn lại đây. Tiểu Vương, đem này hai cái mang về, làm dấu vết kiểm tra đo lường. Mưa nhỏ, Chu Văn, nhìn xem chung quanh còn có hay không cái gì. Chúng ta bỏ qua dấu vết, phân phó xong những việc này. Bối Kha Mạc tiếp tục quay đầu, nhìn đôi vợ chồng này. Các người gần nhất, có hay không cùng người nào kết thù, hoặc là gặp được một ít kỳ quái người. Lâm Tuấn suy nghĩ một chút lắc lắc đầu. Gần nhất chúng ta đều quá thật sự thuận lợi, không có cùng người nào kết thù. Khấu Hoa phụ họa gật gật đầu. Chúng ta hai cái tính tình, đều là có tiếng hảo. Quê nhà chi gian vẫn luôn ở chung rất hòa thuận, chưa bao giờ sẽ cùng người nào mặt đỏ. Sao có thể sẽ cùng người kết thù đâu? Bối Kha Mạc gật gật đầu. Vậy các ngươi có hay không đi qua? Cái gì đặc biệt địa phương? Đã làm đặc biệt sự tình? Hai cái liếc nhau, trước sau như một lắc lắc đầu. Khấu Hoa cùng Lâm Tuấn tình huống, cùng Lưu Hà cùng Triệu Việt Hằng tình huống, cơ hồ là giống nhau như đúc, đều là bằng hữu bên trong, công nhận tính tình tốt, cùng quê nhà chi gian cũng phi thường hòa thuận, gần nhất đều không có đi qua kỳ quái địa phương, nhìn thấy kỳ quái người, như vậy không kỳ quái, ngược lại sẽ làm người cảm thấy rất kỳ quái. Thương trường, tiểu khu, tuyệt đối là có một chỗ có vấn đề. Lưu Hà cùng Khấu Hoa, chỉ là mang theo hài tử, đi qua này hai cái địa phương, còn ở mới mất đi, này hai cái địa phương, lại bình thường cũng có vấn đề. Nhất trùng hợp chính là, hai đứa nhỏ, là ở cùng cái địa phương mất đi. Bối Kha Mạc ngẩng đầu, nhìn nhìn này phụ cận tình huống, nơi này cơ hồ là sở hữu tầm mắt manh khu, máy theo dõi, cùng với đám người, đều sẽ không chú ý cái này địa phương. Người này rất quen thuộc toàn bộ tiểu khu bố trí, lại có thể tự do xuất nhập, nhất định là tiểu khu hộ gia đình. Nếu người này cùng thương trường có quan hệ, như vậy hẳn là thương trường nhân viên công tác. Nghĩ vậy một chút, Bối Kha Mạc cấp Đường Vũ Đường an bài sự tình, thống kê một chút, sở hữu ở thương trường công tác nhân viên, có bao nhiêu là ở tại cái này tiểu khu, có bao nhiêu là nữ nhân, có bao nhiêu là nam nhân, tuổi đều là bao lớn. Đường Vũ Đường nhận được cái này phân phó thời điểm, nháy mắt cảm thấy áp lực sơn đại, dù cho có Tôn Sách đi theo cùng nhau, hai người muốn điều tra nhiều người như vậy, cũng tương đối cố hết sức. Một cái thương trường, như vậy nhiều tầng, lẫn nhau chi gian không nhất định có liên hệ, công tác nhân viên càng là vô số kể. Hơn nữa một ít khả năng hôm nay không đi làm, tình huống liền phong phức tạp, dù cho công trình lượng to lớn, lấy tình huống hiện tại, cũng chỉ có biện pháp này. Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường, vì mau chóng tìm được hài tử, mã bất đình để đi tới rồi thương trường. Bối Kha Mạc, Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ, tắc đi theo cảnh đội những người khác viên, về tới cục cảnh sát, trở về lúc sau, Bối Kha Mạc liền cầm sở hữu ghi hình, vào phòng tướng môn khóa trái trụ, mấy ngày nay ghi hình thoạt nhìn, liền nhẹ nhàng rất nhiều, tìm được ăn khớp, kỳ quái địa phương, là có thể đủ biết, tại đây một đoạn thời gian, ai khả năng tiếp xúc quá hai từ, Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ. Vào không được truyền phát tin ghi hình nhà ở, liền đành phải đi theo Tiểu Vương tiến hành dấu vết kiểm nghiệm. Ni oa oa thượng không có nói vào tay bất luận cái gì vân tay, bút ghi âm thượng cũng là sạch sẽ. Trải qua tài liệu kiểm nghiệm, lần này oa oa tài chất, cùng phía trước vui sướng mất tích thời điểm, phát hiện oa oa tài chất là giống nhau. Cũng chính là này hai cái oa oa hoặc là cùng nhau mua một cái thẻ bài. Hoặc là chính là vừa lúc cùng cái xưởng, nếu đem nghi phạm, tỏa định vì một người nói, vậy dễ dàng giải thích. Tiểu vương tò mò, đem phía trước phát hiện quần áo sợi, cùng lần này phát hiện hoa hoa quần áo làm đối lập. Kết quả biểu hiện, hoàn toàn ăn khớp, như vậy xem, liền tuyệt đối có thể khẳng định, sở hữu sự tình đều là một người là Mani bên kia bối Kha Mạc. Cũng đem ghi hình xem xong rồi, tổng hợp phía trước nhìn đến ghi hình, xác định có mấy người, ở không phải thượng hạ ban thời gian, nhiều lần ra vào tiểu khu, hơn nữa này vài người, còn cố ý vô tình nhìn máy theo dõi vị trí. Này vài người ra vào tiểu khu thời gian, chính là hài tử mất tích thời gian, cho nên bối Kha Mạc, đem này vài người bộ dáng, dừng hình ảnh xuống dưới, chia còn ở điều tra đường vũ đường bên kia, nhận được này mấy cái ảnh chụp, cảm thấy có chút không thể hiểu được, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, có thể là bối Kha Mạc, có tân ý tưởng, vì thế liền chiếu ảnh chụp, cường điệu dò hỏi, bối Kha Mạc tìm ra mấy người kia. Đương nhiên cũng không thể buông tha, khác nhân viên công tác, chính là trải qua dò hỏi, kia mấy cái, có trong hồ sơ phát thời gian, ra vào người đều có không ở hiện trường chứng minh, tiểu vương sở khẳng định, vui sướng tử vong thời gian, này vài người cũng đều có nhân chứng, nhất có hiềm nghi mấy cái, ngược lại bởi vì dò hỏi mà bài trừ, án tử lại một lần lâm vào góc chết. Lần này án tử, ngay cả bối Kha Mạc đều cảm thấy rất kỳ quái, tìm ra hiềm nghi người, nháy mắt đều biến thành vô tội, bối Kha Mạc cau mày, nhất biến nhìn ghi hình cùng hiện trường ảnh chụp, tuy rằng tất cả mọi người đều khua chiêng gõ mõ, tiến hành điều tra, chính là án tử như cũ là không có đầu mối, cứ như vậy, lại là 3 ngày, bay nhanh sói mòn, 3 ngày không ngủ không nghỉ. Vài người ở trong phòng hội nghị, tìm kiếm bất luận cái gì khả năng bị gọi là dấu vết để lại đồ vật. Sáng sớm, Tôn Sách lung lay một chút, có chút choáng váng đầu, quyết định cho đại gia đi ra ngoài mua cơm sáng. Điện thoại ở ngay lúc này, đột nhiên vang lên, vài người liếc nhau, một loại dự cảm bất hảo, từ đáy lòng bốc lên dựng lên. Tôn Sách tiếp điện thoại, trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Chúng ta lại có chuyện phải là Mani còn chưa tới khấu hoa trong nhà. Mọi người là có thể đủ nghe được tê tâm liệt phế khóc tiếng kêu. Bất luận cái gì một cái mẫu thân, nhìn đến chính mình hài tử, bị như vậy đặt ở hộp, đều sẽ hỏng mất, huống chi là đã tìm kiếm chính mình hài tử. 3 ngày không có kết quả cha mẹ. Hết chương.